Chương 2019, chấp hành kế hoạch. Dĩ nhiên là toàn bộ đều biết được rồi. Phong Huyền Diệt gật đầu. Những thứ này, ngươi chưa từng nói với các ngươi đội trưởng Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Cũng không. Phong Huyền Diệt nói, ngươi ứng với nên biết tính cách của đội trưởng chúng ta, nếu như những thứ này cũng để cho đội trưởng biết được, sợ rằng hậu quả khó mà lường được, lấy tính cách của đội trưởng mà nói, cuối cùng nhất định sẽ bứt dây động rừng, ngược lại không ổn. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được phải cho Phong Huyền Diệt giơ ngón tay cái lên. Quá con mẹ nó sáng suốt rồi, đây cũng là nguyên nhân chính mình không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh. Thật ra thì, ta mới từ Hoa Quốc trở lại không lâu, lần này tới, liền nghe hàng giả đó sắp muốn kế thừa Nhiếp ra tin tức, thật sự là không có biện pháp, nếu không, ta hôm nay cũng sẽ không tùy tiện tới không sợ mình, tin tưởng, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy thân phận của mình, vĩnh viễn bị người bên cạnh thay thế đi, Vô Ưu tiểu thư. Phong Huyền Diệp nói. Diệp Hoàn Hoàn. Đích xác, ta mặc dù khôi phục bộ phận ký ức, nhưng chỉ là một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Nhưng may mắn, ta thân thế bộ phận ký ức, đã khôi phục về phần hàng giả, ta trước mắt còn không nghĩ tới biện pháp tốt đi vạch trần. Diệp Hoàn Hoàn cũng có băn khoăn của mình, Nhiếp Linh Lung không phải là đèn đã cạn dầu gì, nếu không, hàng giả đó không có khả năng che giấu như vậy hoàn mỹ, đến ngày hôm nay cũng không bị đâm thủng. Cái này tạm lại không đề cập tới, thật ra thì, ta có một việc, một mực rất nghi ngờ. Phong Huyền Diệp nói, ban đầu, ta tại Tư gia thư phòng phát hiện thân phận của Vô Ưu tiểu thư ngươi, cũng không dám nói cho đội trưởng, nhưng đem đại khái nói cho mấy người khác, mà tại sau đó, Vô Ưu tiểu thư ngươi lập tức bị đuổi giết, mà đuổi theo người giết Vô Ưu tiểu thư, ta cũng đã điều tra rõ, là cùng hàng giả đó có quan hệ. Nghe Phong Huyền Diệp lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, trầm tư một lát sau, nhíu chặt lông mày nói, cho nên, ý của ngươi là trong đội ngũ của anh ta có nội gian tin. Tức Phong Huyền Diệt nói tới, đối với Diệp Hoàn Hoàn mà nói, không khác nào là tạc đạn nặng ký. Vô luận là ngoại quốc rời gạch hưu cũng được, cũng hoặc là thần côn đạo nhân cũng được, vẫn là nhất chi hoa cùng tử quỷ. Đối với bọn hắn, Diệp Hoàn Hoàn một mực coi là hơi thân mật bằng hưu, cũng không tin, cũng không nguyện ý đi tin tưởng, ngay trong bọn họ, sẽ có người nào là nội gian. Ha ha! Phong Huyền Diệt lắc đầu một cái. Vô Ưu tiểu thư, mấy người kia, đều là ta quá mệnh huynh đệ, ra đời vào chết vô số lần, Vô Ưu tiểu thư không nguyện ý tin tưởng trong bọn họ sẽ có người là nội gián, mà ta, càng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật nhưng là như thế, dĩ nhiên, không loại bỏ cái này vẹn vẹn chẳng qua là một cái trùng hợp. Hy vọng là trùng hợp. Diệp Hoàn Hoàn nói, thật ra thì Vô Ưu tiểu thư, ta có một cái biện pháp. Phong Huyền Diệp đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Nhẹ giọng kê vào lỗ tai nói. Chờ sau khi Phong Huyền Diệt rời đi, Diệp Hoàn Hoàn lập tức cho Nhiếp Vô Danh gọi một cú điện thoại, để cho Nhiếp Vô Danh nhất định phải mang theo sở ngoại quốc rời gạch có người cùng đám người tử quỷ, tới không sợ minh họp. Nguyên bản, Nhiếp Vô Danh là cự tuyệt, nhưng ở bên dưới đủ loại uy hiếp dụ dỗ của Diệp Hoàn Hoàn, Nhiếp Vô Danh rồi mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoàn Hoàn giận không chỗ phát tiết, chính mình người anh ruột này. Thật con mẹ nó là quá không có tiền đổ, vị trí gia chủ đều bị hàng giả cho cấp rồi, chính mình muốn hắn qua tới thương lượng đối sách một chút, còn nói cái gì ba mẹ đã quyết định rồi, chính mình không muốn lại tranh, ngược lại lại không tranh nổi. Cũng không phải là không tranh nổi sao, tên óc heo này, còn muốn tranh thế gia quyền thừa kế, hàng giả đó thêm Nhiếp Linh Lung, một ngón tay chỉ sợ đều có thể đùa chơi chết hắn. 12 số 26 đổi mới hoàn tất, thiếu ta đều nhớ kỹ đây. Mấy ngày nay sẽ bổ túc, ba chụt chụt.